xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 81, hư không huyễn cảnh, 2, góc truyện audio.com, nhảy nhập lốc xoáy Tần Mặc Hàm liền phát hiện năm giác quan toàn bộ bị phong bế, trước mắt một mảnh ánh sáng mãnh liệt chói mắt. Nàng vốn là nắm tay Tô Tử Ngưng, nhưng hiện tại nàng hoàn toàn không cảm nhận được nàng ấy hiện hữu bên người. Cố gắng duy trì bình tĩnh, trong tay hư không lệnh tản ra ánh sáng nhu hòa, có chút làm dịu đi cảm giác choáng váng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy cỗ cường quang đang nặng nề bao phủ toàn thân đột nhiên biến mất, hết thảy dần trở nên nhẹ nhàng. Chỉ là nàng lại đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim, miễn cưỡng mở mắt ra, phát hiện chính mình kịch liệt rơi xuống, mà mặt đất bên dưới tràn đầy loạn thạch rất nhanh đã ở trước mắt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Tần Mặc Hàm suýt nữa. Triệu ra phi kiếm, lại thấy sát bên một mảnh đá lởm chởm trải dài đến tận chân trời, lúc này mới phát hiện bản thân bị truyền tống đến rìa một vách núi treo leo, chỉ một cái sẩy chân liền sẽ rơi xuống dưới. Tần Mặc Hàm thở phào nhẹ nhõm, vận khí của nàng cũng thật không tồi. Chỉ là không lo được suy nghĩ nhiều, nàng tranh thủ thời gian lấy ra gương truyền tin mang theo bên người, bốn phía tìm kiếm bóng dáng Tô Tử Ngưng, cũng không biết nàng ấy thế nào rồi. Hư không huyễn cảnh thực sự là một mảnh thiên địa, hết thảy trước mắt cùng bên ngoài không khác chút nào, giờ phút này nàng đang đứng trên một sườn núi, phía dưới là một vùng sơn cốc trải đầy đá sỏi, mà trên đây lại là một mảnh thảo nguyên bát ngát, tầm mắt mười phần khoáng đạt. Nàng thử tìm tòi về hướng đông một chút, lập tức tấm gương run rẩy, mặt gương giống như sóng nước dao động, đến khi tĩnh lặng liền xuất hiện bóng dáng Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng vội vã lên tiếng gọi, Mặc Hàm, nàng thế nào? Tần Mặc Hàm nhìn một chút nàng, khẽ cười nói ta không sao, nàng đấy, vẫn ổn chứ. Ta không việc gì, chúng ta phần lớn tại một chỗ, chỉ có mấy người không thấy, hiện tại cũng lần lượt tìm được nàng đang ở đâu. Tần Mặc Hàm thấy nàng lo lắng, Trần An nói ta rơi vào một sườn núi, bên này đều là thảo nguyên, rất khoáng đạt, phía dưới chính là một mảnh rừng rậm, nàng ở đâu. Ta đi tìm nàng, nàng đợi ta qua, ta nhìn thấy chỗ sườn núi kia ta lập tức tới ngay. Lúc Tô Tử Ngưng được truyền tống đến đây, không thấy được Tần Mặc Hàm bên người, liền gấp đến ra một đầu mồ hôi. Mà xung quanh nàng, mấy người Tần gia cơ bản đều có mặt, chỉ không thấy mấy người Tiêu Hiên. Cùng đám người Vô Cực Tông, Bạch Liễm không thấy được Nhạc Phồn cũng có chút hoảng hốt, Tô Tử Ngưng dù gấp nhưng không đến mức hoảng loạn, dẫn theo bọn hắn bốn phía kiếm tìm. Theo lý thuyết đi vào cùng lúc thì nơi truyền tống cũng sẽ ở gần nhau, quả nhiên rất nhanh cả bọn đã tìm thấy nhóm người Tiêu Hiên. Mà Nhạc Phồn cũng tạm rời đi đoàn người Vô Cực Tông để tụ họp cùng, duy chỉ có không thấy được Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm đứng tại chỗ nhìn xem phía dưới, mắt thấy bóng người màu đỏ dẫn theo một nhóm người vội vội vàng vàng hướng tới đây, lập tức tiến lên nghênh đón. Tô Tử Ngưng quan sát tỉ mỉ nàng, xác định nàng không bị tổn thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu chủ tử có mạnh khỏe, Tần Mặc Hàm ra hiệu không sao, nắn nắn tay Tô Tử Ngưng, nhìn xem mấy người Tần gia các ngươi đều đến đủ rồi sao. Tiểu chủ tử chúng thuộc hạ đều đủ mặt rồi. Tần Mặc Hàm nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói, các ngươi vừa rồi rơi vào nơi nào? Chúng ta phần lớn bị truyền tống đến chu vi 10 dặm bên ngoài rừng, sư thì cùng Tiêu Hiên rơi xa một chút nhưng bất quá cũng không ngoài 10 dặm. Nơi đây nhìn rất yên bình, chúng ta một đường lại đây động tĩnh gì đều không thấy, hẳn là ngoại vi của hư không huyễn cảnh, linh khí cũng không dồi dào lắm. Nhạc Phồn đánh giá một chút chỗ sườn núi tiếp lời nói. Ừ, hẳn là không sai. Tần Hạ xác định ra phương vị chúng ta đi vào trong. Tần Hạ năm nay đã 298 tuổi, sát bên giới hạn được tiến vào, nhưng Tần Phóng lại không may mắn được như vậy. Vâng, Tần Hạ theo lời lấy ra một cái la bàn, bấm một cái thủ quyết đánh ở phía trên, một lát sau kim đồng hồ liền vững vàng chỉ. Hướng khôn vị cũng chính là hướng Tây Nam, vừa lúc xuyên qua một mảnh loạn thạch dưới đáy vực. Đi thôi, nơi đây dù yên bình thế nhưng ta lại cảm thấy có chút cổ quái, để cho người ta rất không thoải mái, nhất là đáy vực kia. Tô Tử Ngưng nhíu nhíu mày, nhìn phía dưới sườn núi một đám loạn thạch hình thù kỳ quái. Đám người sau khi nghe xong sững sờ, Nhạc Phồn ánh mắt quét qua đám loạn thạch một chút, lắc đầu ta không phát hiện được gì. Những người khác cũng không rõ ràng lắm, Tần Mặc Hàm nhìn chằm chằm một mảnh cỏ rêu xanh thấm ẩm ướt bao phủ trên loạn thạch, nhớ vừa rồi chính mình suýt chút nữa sẩy chân rơi xuống, ánh mắt không khỏi có chút ám trầm, nàng lông mày siết chặt đi đường vòng. Vì sao, Tiêu Hiên thoáng kinh ngạc, nếu đi đường vòng phải bọc qua phía đông của rừng rậm cách sườn đồi này một mảnh vực. Sâu ít nhất phải xa đến trăm dặm mà phía xa xa kia sương mù quanh quẩn, không biết có thể ngự kiếm vượt qua hay không? Bạch Liễm con ngươi hơi mở chỉ vào một khối đá bên dưới, những mảnh rêu xanh này hình dáng rất không thích hợp. Nàng vừa nói ra vấn đề, cả nhóm liền tỉ mỉ xem xét, lúc này mới phát hiện chút kỳ quái, những hòn đá kia sẽ động sao? Những tảng đá này thoạt nhìn không khác bình thường, nhưng mặt phía nam lại bóng loáng, cỏ rêu chỉ mọc ở mặt sau, lại có mấy khối đá hoàn toàn tương phản, cảm giác như nó âm thầm dịch chuyển phương hướng. Không phải tảng đá, là địa tinh. Tô Tử Ngưng trực tiếp nói ra đáp án, dù sao không biết càng khiến lòng người sợ hãi. Loại vật này thế mà vẫn tồn tại. Tiêu Hiền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn trong lúc vô tình từng đọc được ghi chép liên quan trong sách cổ, nghe nói giống. Loài này hình dạng như tảng đá, sinh mệnh lại cực kỳ ương ngạnh, đặc biệt thích tụ họp thành từng đoàn nằm lẫn bên trong loạn thạch, nhìn không ra có gì khác biệt, cũng có khi nó mấy chục năm đều không động đậy. Tuy nhiên đừng tưởng rằng bọn chúng vô hại, không động đậy là bởi vì không có con mồi, một khi có người tiến vào, địa tinh được trời ưu ái năng lực liền sẽ lợi dụng đồng bọn xung quanh, lập tức bày thành mê trận, để cho người ta dần dần hao mòn trong đó, đến khi sức cùng lực tẫn, bọn chúng liền trực tiếp công kích bức cho tinh thần người bị giam trong đó hoảng loạn, sụp đổ mà chết. Về sau bọn chúng liền sẽ đem thi thể chi ăn hầu như không còn, sau đó tiếp tục ghé vào kia nghỉ ngơi. Đợi đến Tiêu Hiên nói xong, mấy người khác đều có chút kinh ngạc cảm thán, Bạch Liễm nghe hiếu kỳ, nhẹ giọng nói, đây chính là 10 năm không khai trương, khai trương liền ăn 10 năm a. Nhạc Phồn phốc phốc bật cười, mấy người khác cũng không nhịn được cười ra tiếng, vừa rồi phát hiện như thế bẫy dập ẩn tàng còn có chút sợ, giờ phút này hiếm có mà thoải mái. Tiêu Hiên còn dùng thần thức thăm dò xuống, thế nhưng không dò ra một tia sinh mệnh ba động, cô nương xác định thật là địa tinh. Không phải tảng đá, nếu có thể tùy tiện bị lộ, nó liền không bị xếp vào một trong ba giống loài tinh quái khó dây dưa nhất. Hạ quyết tâm đi đường vòng, Tần Mặc Hàm liền không nhiều trì hoãn, dứt lời mang theo một đoàn người dọc theo đường đi trước đó hướng về phía nam, ánh mắt lướt qua một chút chỗ vực sâu kia. Tô Tử Ngưng đi tại bên người nàng, quay đầu nhìn một chút hòn đá kia thấp giọng nói, bọn chúng động là bởi vì muốn đánh bẫy nàng. Tần, Mặc Hàm không dự đoán được Tô Tử Ngưng tâm tư kín đáo như vậy, hơi sững sờ, sau đó mỉm cười, trong họa có phúc. Tô Tử Ngưng nhưng không vui, ở trong đó hung hiểm ngẫm lại nàng liền một thân mồ hôi lạnh tức giận cắn cắn môi, khẳng định lại là thiên đạo kia giở trò xấu, dình lúc người ta không phòng bị mà đánh lén, tốt nhất khiến nó tức chết đi. Tần Mặc Hàm hé miệng cười, thừa dịp mấy người đằng sau đang bàn bạc âm thầm đi tới dán sát vào Tô Tử Ngưng, thấp giọng nói bên tai nàng, càng ngày càng đáng yêu. Tô Tử Ngưng bất tranh khí đến đỏ mặt, sau đó lại không nhịn được nở nụ cười, giữa lông mày lại không có vừa rồi tức giận cùng kinh sợ, thay vào đó là vui vẻ ngọt ngào. Một đoàn người đi vòng đến phụ cận đáy vực, phát hiện càng đến gần sương mù càng dày đặc, nguyên bản từ xa nhìn lại như một làn khói. Xanh mù mịt, giờ phút này sương mù đã dày đặc đến nhìn không thấy ngoài năm bước. Đoàn người dừng lại từng bước quan sát mảnh sương mù, Tần Mặc Hàm lên tiếng phá vỡ yên tĩnh, các ngươi có phát giác cái gì không đúng sao? Ngược lại là không có, cái này sương mù dù cổ quái thế nhưng là linh lực 10 phần nồng đậm, đứng ở bên trong còn thấy rất thoải mái dễ chịu. Nhạc Phồn đem thần thức trải rộng ra tại xung quanh dò xét, chỉ là vừa nói dứt lời nàng lông mày liền nhíu một chút. Thế nào, Bạch Liễm nhìn nàng nhíu mày có chút khẩn trương hỏi, vô sự, chỉ là nơi đáy vực kia dường như có cái gì ngăn lại thần thức của tỷ tỷ, chỉ có thể dò xét đến được phụ cận của nó, lại không có cách nào xâm nhập vào bên trong được. Nghe Nhạc Phồn, mọi người tại đây đều thử một chút, quả nhiên đều bất lực trở về. Tiêu Hiên nhìn xem mảnh sương mù nồng đậm phía trước, vươn tay liền không nhìn rõ bàn tay của mình, có chút bất an, nơi đó còn có thể tiến tới sao? Tô Tử Ngưng đưa tay hư hư nắm chặt một đám sương mù, trong lòng bàn tay từng tia khí lạnh tản ra, phảng phất bắt vào một mảnh hơi nước, nàng chậm rãi nói, dựa theo Tần Hạ suy tính, muốn đi vào bên trong hư không huyễn cảnh, nhất định phải băng qua nơi này, vừa rồi ở sườn núi chúng ta liền nhìn thấy đáy vực này sương mù bao phủ, liên miên mấy chục dặm không ngừng, cơ hồ đem hướng tây nam hoàn toàn che khuất, nhưng nếu lúc đó trực tiếp băng qua đám địa tinh sẽ rất nguy hiểm, chúng ta tựa hồ không có lựa chọn. Ta nghĩ những người tiến vào hư không huyễn cảnh mặc dù bị đưa đến những khu vực khác nhau thế nhưng đều là những nơi an toàn xa xôi bên ngoài, muốn xâm nhập vào cảnh nội. Bên trong thật không dễ dàng, địa tinh chỗ kia chúng ta tạm không cân nhắc, bây giờ cũng chỉ có một con đường có thể chọn. Tần Mặc Hàm tiếp lời, dừng một chút dặn dò, mọi người chia hai người làm một tổ đi sát bên nhau cùng hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp tục đi chỉ sợ người bên cạnh đều nhìn không rõ, tiến đến phụ cận đáy vực khả năng năm giác quan đều bị phong bế, phải đi cùng nhau, chớ để lạc đường. Vâng, một đám người tự giác phân đội, đều chọn lấy cho mình một người đi sát bên, rất nhanh quy củ đi về phía trước. Tần Mặc Hàm vừa định nắm tay Tô Tử Ngưng, lại phát hiện cổ tay nàng ấy quấn một vòng dây đỏ, mà đầu dây còn lại chính là thắt ở trên tay nàng. Sau khi cột chắc rồi, Tô Tử Ngưng còn giơ tay lên kéo kéo, xác định kiên cố mới nắm tay Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm có chút bật cười, đây là làm gì, sợ ta. Đi lạc, Tô Tử Ngưng quay đầu co mũi một cái, khẽ nói, phòng ngừa nàng lại bị hồ ly tinh câu đi. Tần Mặc Hàm nhịn không được cười lên, đây là muốn đem ra tính sổ rồi. Nàng có chút vô tội nói, ta nơi nào có bị câu đi, chỉ là hồ ly tinh kia làm huyễn thuật ta nhất thời mắc lừa. Tô Tử Ngưng lôi kéo Tần Mặc Hàm chậm rãi đi lên phía trước, trong miệng lẩm bẩm, kia hồ ly lẳng lơ vô cùng, thích nhất là dùng mị thuật câu dẫn người, ả dám giả dạng thành ta để lừa nàng, tất nhiên tránh không được câu dẫn nàng. Nàng nhưng là hẹp hòi cực kỳ, lúc ấy Tần Mặc Hàm quá hư nhược, nàng một mực ở bên lo lắng chiếu cố, tự nhiên không kịp nghĩ đến chuyện khác, bây giờ có thời gian liền đem ra tính sổ, cũng không trở ngại nàng trong lòng chua chua chua. Tần Mặc Hàm cúi đầu buồn cười, nắm vuốt ngón tay của nàng tới lui, ta rất nhanh liền nhận ra ả dù quyến rũ, nhưng quá dung tục so với Ngưng Nhi nhà ta, ả mặc áo đỏ cũng khó coi, quá lẳng lơ đấy. Tô Tử Ngưng được nàng hống đến mặt mày hớn hở, mặc dù ngạo kiều không có chút biểu hiện gì, nhưng khóe miệng đường cong thế nào cũng không che giấu được, dù sao đang ở trong sương mù không ai thấy ai, nàng cũng không cần che giấu. Chỉ là hai người trầm thấp nói lời tán tỉnh, một mực đi sát phía sau các nàng, Nhạc Phồn cùng Bạch Liễm dĩ nhiên nghe đến rõ rõ ràng ràng, lúc đầu Nhạc Phồn còn cảm thấy có chút kỳ quái, giờ phút này liền choáng váng hiểu được hai người kia là âm thầm đưa tình với nhau. Không, là trắng trợn ở cùng một chỗ. Bạch Liễm dù thấy không rõ biểu hiện của Nhạc Phồn, thế nhưng hiển nhiên cảm giác được Nhạc Phồn nghe được hết, trên tay lực đạo ngưng tụ, nàng chẳng biết tại sao có chút bối. Rối khẩn trương, cũng là cương lấy thân thể, chờ xem đối phương phản ứng. Chỉ là Nhạc Phồn rất nhanh trầm tĩnh lại, tay vẫn như cũ nắm tay Bạch Liễm, một đường yên tĩnh tiến về phía trước, tựa hồ những lời kia cũng không nhiều ảnh hưởng đến nàng. Tuy nhiên Nhạc Phồn giờ phút này lại là tâm tư bách chuyển, sư muội cùng Từ Ngưng ở cùng một chỗ, khó trách dĩ vãng đã cảm thấy không đúng, thế nhưng là nữ tử vậy mà lại có loại cảm tình này, các nàng là muốn kết đạo lữ sao? Vừa nghĩ tới cùng là cô nương có thể như vậy cùng một chỗ, cảm giác trong tay cầm mềm mại tay nhỏ, nàng liền đột nhiên nghĩ đến nàng cùng Bạch Liễm. Biến sắc, nàng ở trong lòng phỉ nhổ chính mình nghĩ lung tung, thế nhưng là phảng phất đột nhiên mở ra một cánh cửa, bên trong một ít suy nghĩ cảm xúc làm sao đều dừng không được, cấp tốc tuôn ra bên ngoài, nàng càng ngăn cản, ngược lại càng rõ ràng, khiến cho nàng tâm loạn như ma. Tác giả có lời muốn nói, vũ trực ta giúp nàng mắng chửi người, nàng lại trêu ta. Tiểu chủ tử, bởi vì nàng đáng yêu, vũ trực không thể lại bị hồ ly tinh câu đi. Tần tiểu chủ tử chỉ bị nàng câu đi, Nhạc Phồn và Bạch Liễm. Bị ném cẩu lương đầy mặt, cách chương.